sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại sáng ngời có thần, á tôi không cố ý nghe trộm đâu, tôi ra đi WC, Nguyễn Tư Nhàn không đáp lại cô nàng kia. Quay đầu quấy nước đường đỏ trong nồi, bước chân Nghê Đồng suy yếu đi từng bước vào WC, lúc đi qua bên người Nguyễn Tư Nhàn, do dự một lát. Nhỏ giọng nói, cô không thể nói những lời như thế với anh ta đâu, Nguyễn Tư Nhàn, cái gì, Nghê Đồng lại nói, cô hỏi như vậy. Rất dễ có phản ứng ngược lại, phải biết cách dùng phương pháp, nói xong cô nàng lại suy yếu mà đi vào buồng vệ sinh, đồng thời. Phó Minh Dư trả lời tin nhắn, Phó Minh Dư, nếu biết tôi rất bận, vậy hãy yên tĩnh một chút, thứ bảy tuần sau tôi về, Nguyễn Tư Nhàn. Anh muốn về thì về đi, nói với tôi làm gì chứ, muốn tôi đi trải thảm đỏ phát loa lớn nghênh đón ngài hay sao? Tác phong của quan chức ở thế hàng quan trọng vậy sao, cô tắt lửa. Vô cùng nghiêm túc đứng ở góc độ của Phó Minh Dư mà phân tích lời nói điên rồ của anh ta, hai phút sau, cô lựa chọn từ bỏ. Nhưng là cô lại suy nghĩ cẩn thận lại lời vừa nãy Nghê Đồng nói là có ý gì? Ngày hôm qua cô nàng kia còn hỏi cô có phải đang theo đuổi Tổng Giám Đốc Phó không? Cho nên Nghê Đồng cho rằng cô đang quấn lấy Phó Minh Dư trò chuyện với anh ta sao, vì chứng minh suy nghĩ của mình, khi Nghê Đồng đi ra, Nguyễn Tư Nhàn hỏi. Lời cô vừa nói khi nãy là có ý gì, bụng Nghê Đồng khó chịu nhưng vì cảm ơn việc thiện hôm nay của Nguyễn Tư Nhàn. Cũng không thể không chỉ điểm cho cô một chút, cô quan tâm người ta cũng không thể quan tâm như vậy, phải từ từ tiến đến, đừng hỏi một lần nhiều thế. Anh ta sẽ thấy phiền, Nguyễn Tư Nhàn, tôi quan tâm anh ta gì chứ, tôi quan tâm quan tài của anh ta là nắp trượt, một, hay là cảm ứng, hai, sao, một, hai. Trong điện thoại nắp trượt và cảm ứng ý ạ, chị Nhàn đang so sánh cái quan tài với cái điện thoại ấy, cách trương.